Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Đại lão kêu rừng. Hồi phục yên lặng. Tại hôm qua cái này lên được đến chứng thực ngoài hành tinh sinh mệnh xâm lấn địa cầu sự kiện bên trong, chúng ta có một nhánh tên là Avenger siêu cấp anh hùng đoàn đội. Không có gì sánh kịp hành động vĩ đại, cho chúng ta rất lớn an ủi cùng cổ vũ, để chúng ta biết, chúng ta không phải là không có chuẩn bị, chúng ta là có cường đại người bảo vệ. Khu Quinn, nhà Stacy, quen mang theo, nhà bạn hai tử, Laura đại la lì. Bồi tiếp người nhà lại một đêm, đang xem buổi sáng tin tức, tóc đỏ kỳ giả bộ thân ảnh, cực lớn ánh chớp pháo. Khủng bố đến cực điểm hỏa diễm, tựa hồ cũng bị Xuân Thu bút pháp thức đặt vào Avenger phạm trù. Thật sự là tin tức truyền thông phát ra chất vấn lời nói, sẽ khiến quần thể khủng hoảng. Lực lượng như vậy, chẳng những không bị khống chế, thậm chí cũng không biết bất kỳ tin tức. Trên thực tế nếu không phải Manhattan cục diện rối rắm nhu cầu cấp bách thu thập, nước Mỹ chính phủ đã phải có tính nhắm vào cử động đạn hạt nhân gì gì đó, càng là trực tiếp phong tỏa tin tức. Đây cũng là tin tức liên quan tới Avenger. Tuyệt đại đa số đều là chính diện nguyên nhân, nhưng là đánh một gậy cho một cái táo ngọt. Xác thực nói là đâm một đao cho một cái băng dán cá nhân. Cái này muốn đem đen trứng mặn cúc tòa đại nhân hồ lộng qua cửa sổ đều không có, mặc dù đòi hỏi đến càng nhiều chỗ tốt, tỉ như SHIELD cùng Avenger càng lớn quyền tự chủ loại hình. Nhưng đen trứng mặn cùng thế giới hội đồng bảo an vẫn là nội bộ lục đục, ngầm sinh khe hở, trong đó bẩn thỉu, thực không đủ vì ngoại nhân nói. Về phần tóc đỏ người thần bí, đen trứng mặn, bao quát Avenger đám người, cũng đồ thán có thể làm gì, dù sao cũng không có cách, chỉ có cường hóa chính mình, gửi hy vọng ở lần sau có thể chống lại, tại địa bàn của mình đánh trận, thắng cũng là bên thua. Manhattan một hồi nát cầm, trực tiếp tổn thất thô sơ giản lược đoán chừng cũng phải lên chục tỷ. Chớ đừng nói chi là liên quan hiệu ứng, thị trường chứng khoán rung chuyển, cơ hồ dẫn phát nước Mỹ kinh tế suy yếu. Nhưng mà sau chiến tranh trùng kiến công việc, nhưng lại khắp nơi là cơ hội buôn bán. Đất khô cằn phía trên chính là một trận mưa, luôn có hạt giống mọc rễ nảy mầm. Hơn nữa không chỉ là phổ thông kiến trúc nghề, vật dụng hàng ngày, chữa bệnh chờ chút, càng có một hạng đặc thù hạng mục, người ngoài hành tinh còn sót lại vật phẩm. Cái này tuyên cáo địa cầu chính thức tiến vào tiếp xúc vũ trụ văn minh thời đại. Chính thức thu nạp quản khống, cấm chỉ dân gian lưu truyền là tất nhiên lựa chọn. Dù sao rút dây động rừng, nói không chừng một cái ngoài hành tinh vật phẩm liền sẽ dẫn phát vượt thời đại nguồn năng lượng, khoa học kỹ thuật cách tân. Đối với hiện hữu vốn liếng tập đoàn, tất cả đều là ẩn hình uy hiếp cùng trùng kích. Cho nên bề ngoài, tất cả mọi người là ủng hộ. Đương nhiên, tự mình đều là âm thầm thu mua nghiên cứu. Tony Stark chủ động tiếp nhận sau chiến tranh công việc cứu viện, thành lập hội ngân sách, viện trợ SHIELD thu nạp ngoài hành tinh vật phẩm. Mặc dù vẫn là bị chính thức trưởng khống, bất quá trước tiên đạt được trực tiếp tư liệu, đã là thật to tiên cơ. Còn có thể đi con đường của người khác, để người khác chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở. Trùy ca rốt cuộc bắt được hắn yêu mến nhất ngu xuẩn ô tô. Chuẩn bị mang về thật tốt điều. Cái kia thuyết giáo, làm trùy ca không phải nhất không cách nào trưởng khống uy hiếp thời điểm. Địa cầu bên này thái độ, mặc kệ là SHIELD vẫn là Quách gia, trực tiếp từ đề phòng thay đổi là bạn tốt, hay hại khách quan lấy nhẹ nha. Chú ý gần đây là có thể lung lạc, hơn nữa còn là rất tốt lung lạc. Nghe nói có cái bạn gái nhỏ tới, rõ ràng là đến nghĩa vụ làm công. Tuy nói lý do tương đối cách ứng người đi, địa cầu người bảo vệ gì gì đó, người địa cầu biểu thị không phải rất cần a. Hôm nay liền người bảo vệ, ngày mai là không phải còn muốn nhớ cầu trưởng. Đây chính là luận việc làm không luận tâm, mà trùy kinh hạ đều trở thành hai hại một trong, thì càng đừng đề cập cái kia một cái khác. A sát, hoàng cung, mật thất, thời gian thoáng rút lui một ít. Avenger vừa vặn vây quanh Loki thời điểm. Thần vương Odin cười tủm tỉm nhìn xem Aaron, tựa như một cái hiền hòa lão giả. Đáy mắt lại ẩn giấu đi một chút kinh ngạc, không hiểu vẻ mặt, còn có chút nấp rất kỹ nhỏ xấu hổ. Cho dù là Odin đại lão, nhưng cũng không thể đoán được. Aaron thực lực lại tăng lên, đại lão nhận biết bên trong. Aaron vẫn là cái kia có thể cùng hủy diệt giả chiến giáp so chiêu một chút. Vừa vặn chạm đến pháp tắc cấp nhân tài mới nổi. Lần này là làm tốt lắm. Chỉ là giống như dã tâm sinh sôi. Chẳng những có tranh giành quyền lợi Infinity Stone hành vi, còn giống như muốn cùng cái kia điên Titan va vào. Cái này cũng quá bành trướng. Cái người điên kia cũng là ngươi một cái nho nhỏ cuối học tân tiến có thể khiêu khích. Làm một tên trưởng già, lúc này liền muốn chủ động nhắc nhở một chút hậu bối. Các ngươi người trẻ tuổi a, tu young, tu simple, có lúc còn vô cùng, không nghĩ tới mới qua không bao lâu, lại xem xét, bắt trước một câu đất đen đại thúc tiểu phẩm lời nói. Phòng sinh truyền tin vui, người ta sinh, thăng, cũng liền lập tức cải biến lý do thoái thác, từ giáo huấn biến thành thuyết phục. Ánh mắt muốn lâu dài, hài hòa ổn định đại chủ đề loại hình. Nói đến Aaron lòng dạ mà cũng mất, cũng không phải thực tình nghe lọt được, mà là Odin đại lão mời. Bản thân liền là một cái tín hiệu, cửu giới lão đại Asgard ý kiến là nhất định phải tham khảo, bằng không cũng sẽ không đối với Loki cái kia như vậy thiếu ăn đòn hùng hài tử. Cao cao dơ lên, nhẹ nhàng rơi xuống, trang cái so coi như bỏ qua đi, còn không bằng hau đánh đập một trận hả giận đâu. Chỉ là vừa cùng người khoai tím tinh thả ngoan thoại, liền muốn bổ câu người ta. Bước kế tiếp kế hoạch, cũng muốn làm một ít điều chỉnh. Saka, thật không nhiều đợi chút thời gian rồi sao? Grandmaster lưu luyến không rời nhìn xem Aaron cùng Abomination. Chủ yếu là Abomination cái này Saka giới thứ nhất võ đạo đại hội quán quân. Lập tức liền là giới thứ nhất, The King of Fighter, giải thi đấu nữa nha. Aaron cái này trắng phiêu bạch kim VIP, sớm làm từ đâu tới về đến nơi đó. Ai nha, ngài như thế thịnh tình, thật là làm cho ta. Thịnh tình không thể chối từ a. Aaron bỗng nhiên vừa xuất thần. Sau đó xấu hổ không mất lễ mạo mỉm cười, đột nhiên liền biến thành cởi mở nhiệt tình cười phóng đáng. Cười đến Grandmaster đều có một chút nhỏ xấu hổ. Manhattan, thật có lỗi, tiên sinh, ta cũng bất lực. Một cái nhìn xem liền rất lợi hại lớn mập lão thái thái. Đối với một cái một thân đồng phục làm việc trung niên người da trắng nói ra. Mặc cho trung niên nhân giải thích thế nào khẩn cầu, bỏ ra bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, nhiều ít tiền kỳ đầu nhập, mới đến phần này chính phủ thành phố sau chiến tranh thanh lý hợp đồng. Thờ ơ, S-H-I-E-L-D, chính phủ bộ môn cùng Stark tập đoàn liên hợp thanh tràng. Chơi không dậy nổi tất cả cút trứng, cho nên đây cũng không phải là cá biệt hiện tượng. Mà là Manhattan các nơi ảnh thu nhỏ. Chỉ là lần này, nhưng lại có chỗ khác biệt. Cái này bị khuyên lui, người đàn ông trung niên. Trong đôi mắt ngọn lửa tức giận, cùng những cái kia nhận mệnh, không đồng dạng, New York, Long Island, Aaron cùng quen biệt thự. Laura, mau nhìn xem ai tới. Quen mở ra cửa nhà. Đằng sau đi theo một cái thấp cường tráng trung niên cầu thả hán. Manhattan bên ngoài, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Quen cũng mang theo Laura đại la lị về nhà. Chủ nhật, lại nghênh đón một vị khách nhân. Wolverine, mỗi một hai cái cuối tuần, lão lang tổng hội đến xem Laura. Nhìn thấy Laura vượt qua có người quan tâm chiếu cố cuộc sống của người bình thường. Đi học, cùng tiểu đồng bọn chơi đùa. Không buồn không lo, cũng coi như vui mừng. Ha ha, Logan, sao hai, Laura, Mindy, lão lang nhếch miệng cười cười. Thường ngày tới nói, lão lang sẽ nhìn xem Laura cùng Mindy cùng nhau đùa giỡn. Làm bài tập, trò chuyện, kéo kéo việc nhà gì gì đó. Lần này cũng là trực tiếp nói ra. Laura, có chút việc ta muốn cùng ngươi nói. Ngươi muốn xuất ngoại, đi Nhật Bản, thật xa à, bao lâu trở về à? Laura manh manh nhìn xem lão lang. Rất nhanh, đi xem một chút liền trở lại. Lão lang rất tự nhiên cho Laura sờ đầu một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.